Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 972, chương 980. Thuyết phục, bị súng ngắm đánh trúng hậu tâm zoom sắc mặt sợ hãi. Tử vong một sát na kia, hắn hết thảy đều rõ ràng. Cái gọi là bom có lẽ thật sự có, nhưng chân chính sát chiêu vẫn là ở đây. Chỉ cần hắn muốn cướp giật chủy thủ mà bại lộ ở bên cửa sổ. Như vậy, ẩn giấu ở xa xa xạ thủ liền sẽ không chút lưu tình nổ súng xạ kích. Mà nếu như hắn cái gì cũng không làm, có lẽ hắn chuyện gì cũng ngạch không có. Lại có lẽ, bọn họ đem cùng tòa nhà này đồng thời biến mất ở nổ tung bên trong. Quả nhiên không hổ là hắn né nhiều năm như vậy người. Đem hắn hết thảy phản ứng đều tính toán ở bên trong. Là hắn thua. Nhìn thấy ăn mặc bệnh nhân phục băng vài người bị đạn trúng mục tiêu máu bắn tung tóe. Xa xa xạ thủ nhóm là mộng. Bọn họ ở đây mai phục lâu như vậy. Thật vất vả rèm cửa sổ bị lôi kéo. Có thể đánh lén đến mục tiêu. Nhưng cấp trên vẫn không hạ lệnh. Kết quả đợi một hồi. Xem mục tiêu vẫn ở theo người trò chuyện. Vẻ mặt biến hóa không dừng. Sau đó lộ ra ngực điện cực mạnh. Bọn họ cho rằng có thể nổ súng. Kết quả Zoom gọi điện thoại đến, ngữ khí nhưng là nhường bọn họ không cần nổ súng. Bọn họ vừa mới chuẩn bị thu thương, thương còn không cách mặt đất, liền thấy vị kia hư hư thực thực Zoom băng vài người đã chết. Vẫn bị xạ thủ giết chết, là ai nổ súng? Tai nghe bên trong truyền đến Chianti âm thanh. Không biết, Kawincho thần sắc bình tĩnh mà đem thương thu vào trong hộp. Nòng súng bên trong còn mang theo viên đạn cao tốc đi ra ngoài mà sản sinh nhiệt độ cao. Không phải ta, còn âm thanh truyền đến. Vị trí của hắn là cách mục tiêu gần nhất, nhưng hắn không cách nào xác định viên đạn là từ phương hướng nào bay tới. Chẳng lẽ còn có địa phương bố trí xạ thủ? Kuroki Junior cảm thấy khả năng này lớn nhất. Dù sao mục tiêu của bọn họ thấy thế nào đều là sớm người có chuẩn bị. Sắp xếp xạ thủ cũng không nhất định. Hẳn là, chấm ngoặc kép, Kawincho đem thương vác lên. Xa xa mà nhìn về phía Baker phương hướng. Rời đi bội kính, bên kia trong phòng bệnh động tĩnh đã hoàn toàn không nhìn thấy. Có điều nàng nhát thương kia bắn đến mức rất chuẩn. Tinh chuẩn trúng đích hậu tâm. Trừ phi zoom trái tim là dài ở bên phải. Bằng không hắn không thể sống sót. Cho dù trái tim dài ở bên phải. Tiên sinh cũng sẽ bù đao, không cần bổ thương, zoom chết, xem tình huống bây giờ hẳn là chưa dùng tới chúng ta. Lý do an toàn ta lui trước, các ngươi cũng đi nhanh đi. Nàng quay về tai nghe nói một câu, sau đó cắt đứt truyền tin. Bọn họ cũng chưa từng thấy zoom, cũng không biết ai là zoom. Nhưng zoom nhào hướng về Hausen Kiyoshi thời điểm điện thoại còn không cắt đứt. Bọn họ có thể rõ ràng nghe vào tai máy bên trong viên đạn trúng mục tiêu thân thể. Này đủ để tỏ rõ cái kia băng vải người chính là Zoom. Bởi vậy, nghe xong Kawincho, Chianti cùng con cũng không tính lưu lại. Zoom đều ngã xuống, bọn họ lưu lại nữa xuống. Không chắc cũng muốn cắm. Kuroki Junior xem xong thu được biêu kiện. Trong mắt lóe lên óng ánh tia sáng. Hắn đem biêu kiện cắt bỏ, mở ra định vị, khép lại di động, sau đó phát động ô tô. Ta lập tức tới ngay tiếp các ngươi. Nhìn thấy Zoom đột nhiên bại lộ ở phía trước cửa sổ. Sau đó một giây sau ở giữa đạn, Kamikawa-san lấy xuống con mắt xoa xoa. Còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Hắc y tổ chức người đứng thứ hai liền như thế chết. Ra trận không tới 5 phút trực tiếp lành lạnh. Vốn tưởng rằng là cái tử cục, không nghĩ tới là Zoom tử cục. Kamikawa-san xem như là thấy rõ. Những này đại lão tính toán quá sâu. Vốn tưởng rằng muốn bọn họ muốn đồng quy vu tận. Nhưng không nghĩ một chiêu trực tiếp nghịch phong dực bàn. Này nếu như không phải đối với tính tình của đối phương cực kỳ thấu hiểu. Có thể tính toán đi ra. Trong lúc nhất thời, Kamikawa-san đối với Hausen Kiyoshi khâm phục là phục sát đất. Đồng dạng, cũng đối với Hausen Kiyoshi kính sợ tránh xa. Hắn chỉ là một cái nhát gan sợ phiền phức học sinh cấp 3. Không có chuyện còn là không muốn hướng về đại lão trước mắt tập hợp. Ngày nào đó đại lão cảm thấy hắn mang xấu con trai của hắn. Trực tiếp đem hắn giết chết liền không tốt. Hắn nhìn về phía Miyawa Keitasu. Muốn nhìn một chút Miyawa Keitasu đúng hay không với hắn như thế kinh ngạc. Đã thấy Miyawa Keitasu trong con ngươi như lóe lên cái gì ánh sáng. Chỉ, ý cười không tự chủ ở khóe miệng lan tràn ra. Kamikawa San nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Cười hắn còn có thể hiểu được. Nhưng hắn làm thế nào thấy được một điểm sùng bái mùi vị. Là trực tiếp bị Hauzen Kiyoshi này một trận bố cục cho thuyết phục. Có điều này cũng rất hợp lý. Dù sao thế nhân đều là Mộ Cường. Hauzen Kiyoshi này một trận lớn mật bố cục đem hắn đều cho thuyết phục. Huống chi cái này rõ ràng bắt đầu lưu ý con trai của hắn. Chính là không biết bọn họ đến tột cùng có hay không ở nhà lớn bên trong lắp bom. Thấy Kamikawa-san ở nhìn hắn. Miyawa Keitasu thu hồi trên mặt vẻ mặt. Một lần nữa bình tĩnh lại. Kẻ cầm đầu tử vong. Còn chết ở trước mặt hắn. Thật giống như nhiều năm cừu hận lập tức thanh trống một nửa. Miyawa Keitasu cảm giác mình như là thả xuống cái gì gánh nặng. Giờ khắc này đặc biệt ung dung. Kẻ cầm đầu chết. Còn lại, chính là tổ chức. Nhìn Zoom chết không nhắm mắt con mắt. Hauzen Kiyoshi nhẹ nhàng cười. Đem thi thể của hắn nhấc lên ngăn trở trước người làm tấm khiên. Sau đó nhặt lên điện thoại di động của hắn cúp điện thoại. Hắn liền như thế nhấc theo Zoom đi tới bên cửa sổ. Kéo lên rèm cửa sổ. Cho dù bụng băng vải bởi vì đại lực di chuyển vật nặng mà trở nên đỏ tươi. Lông mày cũng chưa từng nhíu một cái. Zoom tuy rằng chết, nhưng người bên ngoài còn chưa đi. Lấy hắn mới vừa làm xong giải phẫu thân thể hư nhược vẫn là ứng phó không được. Hắn cầm lấy Zoom di động. Lật dưới gần nhất thông tin qua bưu kiện. Sau đó lần lượt cho tham dự lần hành động này người phát tin tức nhường bọn họ rút đi. Người ngoài cửa thu được bưu kiện không có bao nhiêu nghĩ nhanh chóng rời đi. Nhiệm vụ của bọn họ chính là nghe lệnh làm việc. Chắc hẳn vị đại nhân kia đã giải quyết mục tiêu. Nhường bọn họ rút đi. Vậy bọn họ rút đi là được. Ngược lại bọn họ chính là nghe lệnh làm việc công cụ người. Liền một cái có danh hiệu thành viên đều không có. Muốn đã xảy ra chuyện gì trách tội. Vậy cũng không trách được bọn họ. Nghe được ngoài cửa bước chân âm thanh đi xa. Hauzen Kiyoshi ngồi trở lại giường bệnh. Cầm lấy thả trong chăn di động. Gọi điện thoại. Mục tiêu giải quyết. Có thể đóng bom cho nổ trang bị. Được rồi. Tiên sinh. Xác định Hauzen Kiyoshi bình an. Đầu bên kia điện thoại người mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết cái kế hoạch này nguy hiểm cỡ nào. Bọn họ rất có thể sẽ không còn được gặp lại tiên sinh. Nhưng cũng may sự tình cũng không có hướng về xấu phương hướng phát triển. Tiên sinh vẫn còn. Tiên sinh kẻ thù cũng bị giải quyết. Bọn họ treo cao cái kia trái tim rốt cục có thể rơi xuống đất lên. Tiên sinh. Trên người ngươi trang bị có thể tháo ra. Hauzen Kiyoshi nhẹ giọng động viên vài câu. Chậm rãi dỡ xuống trên người liên tiếp tâm mạch điện cực mạnh. Hắn xác thực ở này tòa nhà lớn thu xếp thuốc nổ. Hơn nữa số lượng không ít. Cũng xác thực như hắn nói như vậy. Một khi nhịp tim đập của hắn đình chỉ. Bom sẽ ứng làm nổ. Dù sao, ai cũng không có thể bảo đảm sự tình nhất định sẽ như hắn dự liệu như vậy. Có điều không phải ôm hẳn phải chết tâm. Cái kia người lại làm sao có khả năng sẽ vào cái này cục. Cho tới bom nổ tung thời điểm sẽ liên lụy đến bệnh nhân cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Xin lỗi, hắn xưa nay không phải người tốt lành gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.